Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 788, truyền thừa. Kiếm thần vẫn lạc. Ha ha, điểm ấy ngươi liền yên tâm được. Năm đó ta tuy nhiên binh bại thân tử, nhưng cho đối phương tạo thành trọng thương, không có cái mấy ngàn năm thời gian là căn bản không thể khôi phục. Bây giờ cho dù là bọn họ khôi phục, cũng không thể như thế nhanh tiến vào thần hồn cảnh, bằng không ta cũng không thể an ổn ở lại chỗ này. Sớm đã bị đối phương cho tìm thấy được. Phong Thanh Dương thần sắc trên mặt bất biến, nhưng Tiêu Nhiên sắc mặt vẫn cứ có chút khó coi. Không biết rõ những bí mật này còn tốt, hiện ở biết rõ bí mật này, Tiêu Nhiên thật đúng là có chút nhức giái. Rốt cuộc có muốn hay không cái này truyền thừa? Nói thật, Tiêu Nhiên là có chút do dự. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh giòn hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại làm cho Tiêu Nhiên cả người cũng sửng sốt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công kích hoạt nhiệm vụ hệ thống. Nhiệm vụ, kiếm thần tiếc nuối, kiếm thần Phong Thanh Dương bị người tàn hại chí tử. Không cam tâm sau khi, vẫn mưu toan trả thù những người hại người khác. Tiếp thu nhiệm vụ này, có thể đạt được như sau khen thưởng. 1. Kiếm thần truyền thừa. 2. Thần kiếm gió mát. 3. EXP 50 triệu điểm. 4. Hệ thống tích phân ngàn vạn điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp về không? Có tiếp nhận hay không? Cuối cùng 4 chữ, giống như bùa đòi mạng giống như vậy, để Tiêu Nhiên rơi vào trầm tư. Cho tới đối diện Phong Thanh Dương ở sau đó trong thời gian nói chút quan hệ, Tiêu Nhiên một câu nói cũng không có nghe lọt. Ngày hôm nay nghe thấy, thật sự là để hắn quá mức chấn động. Vốn chỉ là cho rằng có thể thu được một ít chỗ tốt thí luyện, nhưng không nghĩ tới biến thành như thế khoa trương sự tình. Cái này rất sao nhưng là giúp kiếm thần báo thù a. Hơn nữa báo thù đối tượng vẫn là bây giờ đứng ở trên thế giới này đỉnh cao nhất nhóm người kia. Bởi vì những người vây công kiếm thần Phong Thanh Dương người bên trong, liền có một người gọi là Phong Linh người. Phong Linh, linh giới linh thành chấp trưởng giả, thủ hộ giả, cũng là bây giờ toàn bộ linh giới công nhận đệ nhất nhân. Tiêu Nhiên lập tức cũng cảm giác được trên thân này nặng trình trịch trọng trách. Đối với kiếm thần truyền thừa, nếu là nói Tiêu Nhiên không tâm động, đó là giả. Dù sao được phần này truyền thừa, Tiêu Nhiên thực tế tu vi nhưng là sẽ bảo đảm mấy lần không ngừng a. Dù cho này thanh phong kiếm Tiêu Nhiên không dám quang minh chính đại lấy ra đến sử dụng, nhưng nếu là đến quyết chiến sinh tử bước ngoặt, cũng có thể trở thành Tiêu Nhiên ép đáy hòm đồng dạng bảo mệnh át chủ bài. Chỉ là, Tiêu Nhiên muốn đối mặt dù sao cũng là linh giới ở trong tối cao cấp đám người kia. Muốn nói Tiêu Nhiên không có áp lực, này là không thể nào. Đây cũng không phải là năm đó Tiêu Nhiên nhất nhị giai thời điểm, phải tiếp nhận đi đối phó Thiên Hỏa Cung nhiệm vụ có thể đánh đồng với nhau. Đối phương tu vi cùng với thế lực thật sự là quá mức to lớn. Lấy đối phương tu vi, e sợ một cái ánh mắt liền có thể đem bây giờ Tiêu Nhiên cho diệt. Nhưng siêu cấp tu luyện hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố nhiệm vụ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, lần này nhiệm vụ, cho dù là thất bại, cũng chỉ là đem đẳng cấp về không thôi. Dĩ nhiên sẽ không trực tiếp mạt sát chủ ký sinh. Cái này trừng phạt, so sánh muốn thu được khen thưởng, quả thực liền có thể bỏ qua không tính. Dù cho nhiệm vụ thật thất bại, lấy Tiêu Nhiên bây giờ kiến thức chờ một chút, cũng có thể ung dung đem tu vi một lần nữa để bạt lên. Bất quá, nhiệm vụ về nhiệm vụ, Tiêu Nhiên ánh mắt trịnh trọng nhìn đối diện uy nghiêm trung niên nam tử. Trên mặt vẫn là mang theo một phần vẻ do dự, phảng phất là tại làm cuối cùng dãy dụa giống như vậy. Đối với kiếm thần Phong Thanh Dương chậm rãi đạo, ngươi là yêu cầu, cho rằng bây giờ tu vi và thực lực, thật sự là có chút không khác nào nói chuyện viển vông. Truyền thừa ta có thể đỡ lấy, nhưng để ta đi chịu chết, là không thể nào, ta chỉ có thể cùng ngươi bảo đảm. Tương lai, nếu là ta tu vi đủ để chống đỡ giúp ngươi báo mối thù này, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ha ha, ha ha ha, ta đợi cũng là ngươi câu nói này. Nếu là ngươi theo những người kia một dạng nói khoác mà không biết ngượng bảo đảm hạ xuống. Vậy ta còn thật muốn hoài nghi ngươi động cơ. Đối diện Phong Thanh Dương nghe vậy trên mặt lộ ra thoải mái cười to. Tay trái không ngừng vuốt ve lấy chính mình chòm râu. Có vẻ thập phần vui vẻ. Cười chốc lát sau, trung niên nam tử này mới dừng lại. Xoay người đối với phía sau này trên trụ đá ngoác ngoác tay. Ngữ khí bình thản, thế nhưng là tràn ngập không thể phản kháng quát khẽ đạo. Kiếm đến, vù, nương theo Phong Thanh Dương thanh âm truyền ra. Này thạch trụ đỉnh đầu trên nhạt trường kiếm màu xanh. Trên thân kiếm đột nhiên tỏa ra mãnh liệt thanh mang. Cho dù là vẫn cứ cắm vào tại thạch trụ chung, thân kiếm cũng là không nhịn được nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Run run thời gian không lâu, vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, trường kiếm bùng nổ ra một tiếng lanh lảnh kiếm minh. Tiếp theo bỗng nhiên thoát ly thạch trụ, hướng về Phong Thanh Dương bên này bắn nhanh mà đến. Cuối cùng xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không ngừng phát ra một đạo đạo vui vẻ kiếm minh. Phảng phất nhìn thấy lâu không gặp thân nhân. Tiêu Nhiên yên lặng nhìn kỹ lấy tình cảnh này. Mãi đến tận đối diện Phong Thanh Dương duỗi ra một cái tay. Trường kiếm kia mới trên đỉnh đầu hắn ngoan ngoãn rơi ở trong tay hắn. Khí linh, Tiêu Nhiên kinh ngạc lên tiếng. Cái gọi là khí linh, chính là chỉ một cái bị người ôn dưỡng vô số năm sau. Một cách tự nhiên đản sinh ra đến một loại linh vật. Loại này linh vật chỉ có thể dựa vào sinh ra linh binh sinh tồn. Một cái linh binh nếu là đản sinh ra khí linh, vậy này kiện linh binh uy lực nhất định không phải chuyện nhỏ. Cho dù là người bình thường nắm giữ, cũng có thể đề bạt mấy lần tự thân thực lực. Mà một khi vật này rơi xuống cao thủ trong tay, phát huy ra tác dụng, càng là khó có thể đánh giá. Cái này thanh phong kiếm, tùy tùng ta mấy trăm năm thời gian, lại ở chỗ này bị long đong mấy ngàn năm, cũng là nên đến rời đi ta thời điểm. Hôm nay liền chuyển giao cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể cố gắng đối xử tử tế kiếm này. Cho tới ta truyền thừa, đã từ lâu lạc ấn ở đây trong kiếm, ngươi sau này rất tìm hiểu là được. Phong Thanh Dương đưa tay ở kiếm thần trên nhẹ nhàng bôi mấy lần. Phía trên tỏa ra sắc bén kiếm ý lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhìn qua vô cùng dịu ngoan. Sau đó lại lưu luyến không rời hướng về Tiêu Nhiên đưa tới. Tiêu Nhiên ánh mắt ở thanh phong kiếm trên quét mắt một vòng. Cũng không có lập tức kết quả. Mà chính là khẽ nhíu mày hỏi thăm. Nếu là ta đem thanh phong kiếm lấy đi, ngươi lại nên làm sao đây? Ha ha, ta nên làm sao đây? Phong Thanh Dương trên mặt lộ ra một vệt cay đắng ý cười. Hơi hơi xua tay đạo. Ta vốn nên ở vạn năm trước cũng đã thân tử đạo tiêu. Nếu không có thực ở không cam tâm. Lại sao vậy khả năng lưu lại cái này bôi chấp niệm cho tới hôm nay đây. Bây giờ tuy nhiên tâm nguyện chưa. Nhưng ta đã không có năng lực đang tiếp tục chống đỡ. Cái này sợi thần hồn bất cứ lúc nào cũng có thể hội tiêu tan. Hóa thành hư không? Tiêu Nhiên ánh mắt thoáng lờ mờ dưới. Lại nhìn một chút đối phương. Tuy nhiên lúc trước uy áp đặc biệt khủng bố. Nhưng hiện ở gần trong gang tấc, xác thực không cảm giác được bất kỳ uy áp dáng vẻ. Cái này chứng minh đối phương nói. Chỉ sợ sẽ không giả bộ. Ha ha, người mà, luôn có một lần chết. Sao vậy nói năm đó ta đã từng rong ruổi thiên hạ? Thấy nhiều. Cũng là như vậy, người sống cả đời, cũng không tính có quan hệ tiếc nuối. Tiểu huynh đệ chúng ta liền ở ngay đây sau khi từ biệt đi. Phong Thanh Dương vẫn trên mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười. Thế nhưng ở dứt tiếng đồng thời, Tiêu Nhiên đối diện, bộ kia hoàn toàn do thiên địa linh khí ngưng tụ ngôi sao Phong Thanh Dương. Lại đột nhiên bắt đầu xuất hiện một chút vết nứt, từ dưới chân bắt đầu. Một chút hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang biến mất ở bên trong trời đất. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Không có ở trên thế giới này. Lại lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đệ nhất kiếm thần. Vậy mà liền này vẫn lạc ở một cái không biết tên nơi hẻo lánh bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 789. Trích tiên kính chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.